Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng. Bây giờ thị trường đang nói như vậy, thật khiến cho người ta đau lòng nha. Ngày thường ở trong phòng tôi, trên giường của tôi, thị trường đang lúc nào cũng nói, đem tất cả thành phố này tặng cho tôi, đến mắt cũng không nháy. Hiện tại chỉ vì một mảnh đất liền trở mặt không nhận người, dạy dỗ lại tôi nữa. Lâm Tiến yêu nhã ngồi trên ghế salon, dùng giày cao gót đá đá mấy cái mảnh thủy tinh ở dưới đất. Cô ta nhìn Đặng Quang Duệ, trề môi nói. Trước khác, bây giờ khác. Tôi không muốn dây dưa với cô nữa. Đặng Quang Duệ cau mày chán ghét nhìn cô ta một cái, đi qua lấy một bên gọi điện thoại. Tiểu Triệu à, buổi sáng Thư Ký Lâm đưa cho cậu một phần văn kiện. Thị trưởng Đặng à, ngài có muốn nhìn qua dáng vẻ của ngài khi ở trên giường của tôi không? Lâm Thiến không nhanh không chậm mở miệng, ngắm nghía đôi bàn tay ngọc của mình, cũng không ngẩng đầu cười mà nói. Ngài nói thử xem, nếu tôi đưa cho Bí Thư Tử, Bí Thư Trần, lại cởi thêm tới các bộ các cục trưởng ở trong tỉnh, xem chúng ta đang tập tành làm diễn viên hậu quả như thế nào nhỉ? Đặng Quan Duệ nhanh tay bịt ống nghe lại, đợi đến khi Lâm Thiến dừng lại hắn mới trầm ngâm nói. Tiểu Trọng à, cậu đi trước đi, có việc gì tôi sẽ phân phó lại. Đến tận cùng là cậu muốn làm cái gì hả? Hai bàn tay của hắn ta đặt chặt ở trên bàn, nhìn người phụ nữ diêm dúa lè lẹt chỉ hận là không thể bóp chết cô ta. Tôi nào dám làm cái gì chứ, chỉ cần thị trường ngày đây không làm cái gì, tôi tự nhiên cũng không dám làm gì nha. Cô không sợ tôi tìm người giết cô sao? Đặng Quang Duệ nhíu chặt hai hàng lông mày, gằn từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Ồ, nói gì thì chúng ta cũng đã ngủ với nhau lâu như vậy rồi. Tục ngữ nói không sai, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, thị trường ngài đồng ý chứ? Lâm Thiến ngậm giận mang oán, liếc mắt nhìn hắn rồi ủy khuất nói. Cô rốt cuộc là muốn làm sao đây? Đặng Quang Duệ phiền não giận dữ vỗ bàn lạnh lùng quát to. Tôi không muốn cái gì cả. Tôi chỉ muốn mượn tay thị trường cho thân thị một cú nặng nề mà thôi. Lâm Thiến trên mặt tràn ý cười, giọng nói êm ái, nhưng bên trong lại mang theo âm điệu ác độc. Không thể nào. Cô phải biết chuyện này, nếu tiếp tục làm to sẽ không có đường lui. Tôi sẽ đều chết cả. Đặng Quang Duệ thật sự không hiểu người phụ nữ này, tại sao lại cố chấp kỳ cục đến như vậy. Cô ta nên hiểu rõ cố ý lợi dụng chức quyền tư lợi việc riêng, cấu kết hại người, thì kết quả chỉ là đường chết. Cho dù có chết, chúng ta cũng có người chống lưng không phải hay sao? Huống chi là ai chết, vẫn còn chưa biết được. Tôi nói cho ngài biết một tin. Mọi chuyện là do tôi và chủ tịch công ty LN, ngài William cùng bày kế. Chỉ cần chính phủ ra mặt cưỡng chế thu mua lại mảnh đất này với giá thấp, ngài William sẽ trả giá gấp đôi mua lại. Đối với chính phủ, tài chính cũng không bị tổn thất mất một đồng nào. Ngược lại, có thể để cho các người kiếm được một số tiền lớn. Tôi nghĩ khi bí thư quay lại cũng sẽ tán thành thôi. Đặng Quang Duệ nghe câu này không khỏi xoay người sang chỗ khác. Lâm Tiến nhìn mặt hắn có một chút dao động, liền rèn sắt khi còn nóng nói tiếp. Ngài William còn nói, chỉ cần ngài đồng ý làm như vậy, ông ta sẽ mở một tài khoản nước ngoài cho ngài đứng tên là 100 triệu đồng. Quang Diệu à, cơ hội tốt như thế này không nên bỏ lỡ, qua rồi sẽ không có lần sau nữa. Hơn nữa ở thành phố này, nào không có mấy người làm quen đầu cơ trục lợi mua đi bán lại cơ chứ. Nhưng Bí Thư Tử đã gọi điện thoại cho tôi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo tôi phải thu tay lại. Hơn nữa còn hơn tháng nữa ông ấy sẽ về. Trong một tuần lễ, thần thị không ngừng xúc tiến các mối quan hệ xã hội. Nếu lớn chuyện ra, không thể nghi ngờ chúng ta hẳn phải chết. Thần thị không phải ở trong tay có ba hạng mục xây dựng cho chính phủ sao? Quang Dị à, chỉ cần anh gây một chút áp lực nho nhỏ, bọn họ làm sao có tiền lực và tiền bạc đi quan hệ xã hội chứ? Chỉ cần bọn họ một khi không chịu được phải thỏa hiệp, bên kia ngài William lập tức ra tay. Theo tôi thấy thế cục bây giờ đừng nói một tháng, chỉ không đầy nửa tháng, thần thị tất nhiên sẽ không gồng gánh nổi, nhếch nhác chạy trở về Singapore thôi. Cô cho rằng thân Tống Hạo là người ngu ngốc để mà cô tính toán sao? Hắn tuổi trẻ mà dễ dàng đạt tới vị trí như bây giờ, nếu không có một chút tâm tư để suy tính chủ tính, không có một chút bản lãnh thật là chết sớm không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy thì anh có biết điểm yếu của thân Tống Hạo không? Lâm Tiến nghe hắn nói cũng không bận tâm, thất giọng nở nụ cười hỏi lại. Điểm yếu ư? Là cái gì chứ? Đặng Quang Duệ phiền não, hai hàng lông mày vặn chặt lại, nhìn Lâm Tiến cố làm ra vẻ thần bí. Đừng có mà làm ra vẻ với tôi, đừng rong dài nữa, nói đi. Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này thì đừng nói một thân thị. Nếu muốn cái mạng của anh ta thì nháy mắt cũng sẽ không cần nháy, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội sắc nữ như vậy, không phải điểm yếu thì là cái gì chứ? Trên mặt Lâm Tiến đang cười, nhưng trong tiếng nói lại mang theo một tia ghen ghét. Quang Dệ hình như tìm ra được một chút đầu mối, hắn thấp giọng cười hai tiếng. Thế nào, cô ghen sao? sao lại hao tổn tâm trí muốn hủy đi thân thể? Có phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net